ép cô nuốt hai viên thuốc đó vào. Tô Nhan không theo, liền bị người ta gắt túm tóc. Đau đớn khiến cô theo bản năng co rút cổ họng. Cô phủ trên mặt đất không ngừng ho khan. Muốn ho ra thuốc, nhưng mà vô dụng. Cách Trương.